Bọn nó chưa bao giờ nghĩ rằng, khi hắc sắc cự hùng đã dùng đến sức mạnh thật sự của nó, và kết hợp với năng lực thiên phú của nó là sức mạnh. Năng lực này sẽ làm sức mạnh của hắc sắc cự hùng tăng lên gấp đôi. Vậy mà vẫn không địch lại Lâm Siêu, trái lại còn khiến cho bản thân nó bị thương nặng thêm. Trong cái cơ thể nhỏ bé đó, làm sao có thể ẩn chứa thứ sức mạnh kinh khủng đến như vậy? Gơ ào gơ ào. Hắc sắc cự hùng điên cuồng gào rú, cơn đau kịch liệt từ bàn tay kích thích thần kinh nó. Hung tính dã thú trong người nó đã được kích phát toàn bộ, khiến cho nó hoàn toàn mất đi lý trí. Bản chất của hắc sắc cự hùng vốn là một loài thú dữ. Tuy nó đã tiến hóa ra trí thông minh, nhưng bản tính hung dữ cùng với sức mạnh đồng thời cũng tăng lên cùng nhau. Lúc này, hai mắt của nó trở nên đỏ rực như máu, ngẩng đầu há miệng gầm rú. Khí tức trên người nó lại tiếp tục tăng lên, cắm đầu chồm người về phía trước lao tới tấn công. Mỗi bước chạy của nó tạo thành những cái hố sâu hắm trên mặt đất. Ở trạng thái cuồng bạo, sức mạnh của hắc sắc cự hùng tăng lên gấp đôi. Hơn nữa nó cũng không cảm thấy đau đớn. Cơn giận dữ điên cuồng của nó tạm thời phong bế toàn bộ các dây thân trên cơ thể. Nó chấp nhận tất cả mọi tổn thương, liều mạng sống để giết chết Lâm Siêu. Sát khí trong mắt Lâm Siêu trở nên ác liệt. Hắn không tiếp tục che giấu kỹ năng sử dụng thương của mình nữa. Lúc này trường thương và hắn dường như hòa làm một, máu thịt liên kết. Ong ong, những tiếng ong ong phát ra từ cổ thương. Cổ thương lúc này giống như một con quái thú vừa mới tỉnh giấc. Một cỗ sát khí thao thiên bùng phát ra. Thương pháp cấp A3. Bá vương sát. Lâm Siêu hét lớn. Cổ thương trong tay lúc này thực sự thể hiện ra kỹ năng cao cấp. Cổ thương rung động ở tốc độ siêu tần. Phía đầu mũi thương hiện ra vô số bóng thương. Đây là kỹ thuật dùng thương đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Xoẹt. Người và thương như hóa làm một. Biến thành một đạo tàn ảnh bắn về phía trước. Gơ ào. Hắc sắc cự hùng ngửa cổ gầm rú. Móng vuốt khổng lồ của nó hóa thành một đạo tàn ảnh từ trên cao đập xuống. Phốc một tiếng, máu tươi phun ra dữ dội. Trên móng vuốt của cự hùng xuất hiện một cái lỗ tròn, máu thịt lẫn lộn. Cổ thương trong tay Lâm Siêu như biến thành mũi khoan, khoan thủng bàn tay của nó. Gơ ào. Hắc sắc cự hùng tức giận gầm rú. Vết thương Lâm Siêu gây ra không làm nó cảm thấy đau đớn. Nó vung móng vuốt bên kia của nó mạnh mẽ đập xuống. Cùng lúc đó, bộ lông ở vùng bụng nó đột nhiên nứt toác làm đôi để lộ ra một cái miệng vô cùng kinh khủng đầy răng lởm chởm. Với một người bình thường, dưới tình huống bất ngờ như thế này có lẽ sẽ trở tay không kịp, bị cái miệng rộng ở bụng của nó cắn trúng. Thế nhưng, khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Lâm Siêu đã chú ý đến đặc điểm kỳ lạ này. Cho nên khi cái miệng vừa mới ngoác ra, Lâm Siêu gầm lên một tiếng, mũi chân đạp lên ngực của hắc sắc cự hùng, mượn lực dẫm mạnh, nhảy thẳng lên đầu nó. Gơ ào, hắc sắc cự hùng không thèm né tránh, trái lại còn ngoác miệng rộng táp tới. Bá vương thương, giết. Cổ thương trong tay Lâm Siêu lần thứ hai bùng nổ ra sóng khí chói mắt. Dưới sức mạnh cuồng mãnh của cánh tay phải hoàng kim, tàn nhẫn đâm ra một thương. Ầm, đầu mũi thương đâm thẳng vào phần mũi của hắc sắc cự hùng, mực độ cứng rắn phần mũi của nó trở nên vô cùng yếu ớt trước sức phá hoại của cổ thương. Chỉ trong chớp mắt, cổ thương bộc phát ra sức mạnh, nổ tung như một trái bộc phá, làm cho toàn bộ phần đầu của hắc sắc cự hùng chấn động. Sức mạnh so ăn ốc của đầu mũi thương như những lưỡi dao vô hình cắt nát da thịt trên đầu của cự hùng. Sức mạnh của một thương bạo phát ra làm thủng một cái lỗ to tướng trên đầu của nó, khiến cho toàn bộ gương mặt của hắc sắc cự hùng bị phá hủy. Mũi thương đâm thẳng vào trong, đem bộ não của nó hoàn toàn phá hủy. Hắc sắc cự hùng không kêu được một tiếng nào, móng vuốt của nó giơ lên cũng không chạm được vào cơ thể của Lâm Siêu. Người nó trở nên cứng ngắc rồi cả cơ thể khổng lồ cao 16, 17 mét ầm ầm ngã xuống, làm cho mặt đất xung quanh chấn động dữ dội. Những tòa nhà xung quanh bị sập, bị cơn chấn động này lại tiếp tục sập xuống. Lâm Siêu đứng thẳng lên, rút cổ thương ra. Toàn bộ cổ thương đỏ như máu, máu tươi chảy dọc thân thương theo đầu mũi thương nhỏ xuống đất. Lâm Siêu nắm chặt trường thương, ánh mắt tràn ngập sát khí. Nhìn hai con quái vật khổng lồ, cùng cả biển thú triều trải dài phía sau. Một người một thương, đối mặt với toàn bộ thế giới. Còn có ai? Lâm Siêu nhìn chằm chằm bầy thú, cuồng ngạo nói ra từng chữ. Thanh âm rét lạnh tràn ngập sát khí vang vọng mười mấy dặm xung quanh. Mười mấy dặm bên ngoài, tất cả binh lính của căn cứ Viêm Hoàng bị tràng cảnh làm chấn động không nói lên lời. Những binh lính cùng với các vị tướng lĩnh mặc dù biết Lâm Siêu rất mạnh, nhưng những ký ức từ lần Lâm Siêu ra tay cứu vớt căn cứ thì chỉ một số người trong bọn họ được chứng kiến. Trong lúc đó phần lớn binh lính vẫn chỉ là những người dân chạy nạn, nên không có cơ hội chứng kiến trận chiến ngày hôm đó. Mà video về trận chiến ở thành phố Trương Gia Khẩu thì chỉ những người từ cấp sĩ quan trở lên mới có tư cách được xem. Những người thực sự được chứng kiến tận mắt sức mạnh của Lâm Siêu đại đa số thuộc tầng lớp cao tầng lãnh đạo. Những binh lính bình thường biết được chẳng qua là do những lời đồn đại tới từ phía cao tầng. Ngày hôm nay, bọn họ có cơ hội chứng kiến tận mắt sức mạnh thật sự của chiến thần, làm cho tất cả bọn họ vô cùng chấn động. Hắc Hùng có chiều cao đến mới mấy mét, lúc chạy trốn có thể làm cho đường phố bị chấn động mà sụp xuống. Cho dù bọn họ có hy sinh vài nghìn hay thậm chí mấy vạn người đi chăng nữa, cũng không thể giết chết được con quái vật này. Nhưng chỉ một mình Lâm Siêu chỉ một chiêu đã giết chết được nó. Đây chính là vị chiến thần đại danh đỉnh đỉnh của căn cứ sao? Đây là chính là sức mạnh của thần. Lâm Siêu đứng trước biển thú triều, những quái vật cấp thấp chứng kiến cái chết của Hắc Sắc Cự Hùng, trong lòng nảy sinh sợ hãi. Nhưng cũng có những con khi ngửi được mùi vị máu tanh trong không khí, kích phát hung tính bọn chúng, nhìn không được chỉ muốn lao lên. Song đầu đại xà và phi dực mãnh hổ vừa kinh vừa sợ, chiến đấu xảy ra quá nhanh. Khi chúng nó vừa mới ý thức được Hắc Sắc Cự Hùng đang gặp nguy hiểm, muốn ra tay cứu viện thì đã muộn. Nhân loại, cái lưỡi trẻ dọc từ cái đầu rắn màu đen của song đầu đại xà không ngừng thò ra thụt vào. Từ miệng nó phát ra tiếng người, cất giọng nói, đem cô gái sau lưng ngươi giao ra đây, chuyện cũ ta sẽ bỏ qua. Lâm Siêu cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, muốn có được cô ấy, trước tiên phải bước qua xác của ta đã. Giọng nói của Lâm Siêu truyền xa đến mới mấy dặm, những binh lính của căn cứ Viêm Hoàng nghe thấy đều quay sang nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Siêu sẽ ra tay che chở cho cô gái đó, chống lại cả biển thú triều và hơn 100.000 binh lính, vẫn kiên trì chấp niệm, thả chết cũng phải bảo vệ cô bé đó. Cô bé đó và Lâm tướng quân có quen biết. Lâm tướng quân bảo vệ cô bé đó là vì muốn tranh bá với thiên hạ. Trong nhất thời, tất cả binh sĩ quay sang nhìn nhau, trong đó có những binh lính tin tưởng lời nói của Hứa Tư lệnh, lúc này cũng dấy lên sự nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ này không đủ để xóa bỏ sự tín nhiệm của bọn họ đối với Hứa Tư lệnh. Phạm Hương Ngự có cảm giác rất muốn khóc, thế nhưng khóc không nổi, lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa hồ có một thứ gì đó vỡ ra. Cô cắn chặt môi, yên lặng chăm chú nhìn về phía bóng lưng hắn. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành cho ngươi. Đôi mắt của song đầu đại xà trở nên âm lãnh, nó không tiếp tục khuyên bảo kẻ thù. Đây chính là sự khác nhau giữa con người và quái vật. Nếu nó là nhân loại có lẽ nó sẽ tiếp tục kiên trì thuyết phục. Phì phì, cái đầu rắn bên phải của song đầu đại xà quay sang phía phi dực mãnh hổ kêu lên hai tiếng, dường như nó đang dùng thú ngữ để nói chuyện. Phi dực mãnh hổ gật đầu một cái, ánh mắt trở nên hung tợn ngưng trọng nhìn Lâm Siêu. Sau đó, đôi cánh sau lưng nó đột nhiên vỗ mạnh, tạo lên một cơn gió lớn, cuốn toàn bộ khói bụi dưới mặt đất bay lên. Những chiếc máy bay chiến đấu đang bay trên trời, chứng kiến phi dực mãnh hổ đang vỗ cánh bay lên, thì đều cảm thấy sợ hãi, vội vã bay ra xa. Quái vật có khả năng phi hành rất hiếm thấy, và cũng rất nguy hiểm cho máy bay, vì không có một loại máy bay chiến đấu nào có khả năng trở thành đối thủ của quái vật phi hành. Quyển 6, chương 181, điên cuồng giết chóc. Thân thể khổng lồ của phi dực mãnh hổ bay lên giữa trời, đôi cánh sau lưng nó dài gần 20 mét vỗ mạnh, tạo ra những cơn cuồng phong khiến cho những hòn đá nhỏ dưới mặt đất bị thổi bay. Gơ ào, phi dực mãnh hổ bay lên cao khoảng 200 mét, há miệng gào thét.